Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 456, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dì Trần, hiện giờ cậu đang ở khu nhà của cậu ấy đúng không ạ? Con gọi điện thoại hỏi cậu ấy một chút. Phương Viên là căn nhà mà Phương Thủ Nghĩa mua. Một khu tứ hợp viện rất rộng rãi. Sang trọng, nghe nói, trước kia nơi này từng là nơi ở của một vị vương gia nào đó. Cái tên, Phương Viên, này cũng là do Phương Thủ Nghĩa đặt. Lúc trước, khi biết Phương Thủ Nghĩa đặt một cái tên đơn giản, thô thiển như vậy, Giang Thiên Ca và ông cụ Phương đều không biết nói gì. Người thì trêu chọc cậu là Phương Viên ngoại, người thì nói cậu có thể đổi tên. Phương Viên, Thành. Phương Phủ, luôn cho rồi, nghe Giang Thiên Ca nói, dì Trần lại cau mày, cậu ấy không có ở Phương Viên, rốt cuộc là cậu ấy đang ở đâu, dì cũng không rõ nữa. Thiên Ca, cháu tìm cậu có việc gì sao, để dì cho cháu số điện thoại này, đây là số cậu ấy gọi về lần trước, dì có ghi lại, tuy Phương Thủ Nghĩa có dặn dò. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi điện thoại cho cậu. Nhưng Giang Thiên Ca đang có việc cần tìm. Thiên Ca, cháu hỏi cậu ấy xem dạo này cậu ấy đang làm gì. Dặn dò cậu ấy phải luôn sống và làm việc theo pháp luật đấy. Giang Thiên Ca gật đầu. Dạ, dì Trần, con biết rồi, dì chờ tin con nhé. Không hổ là người lớn tuổi, dễ suy nghĩ lung tung. Dì Trần có vẻ nghi ngờ hành động của Phương Thủ Nghĩa. Giang Thiên Ca lưu lại số điện thoại, trò chuyện với dì Trần thêm một lúc nữa mới cúp máy. Sau đó gọi cho Phương Thủ Nghĩa. Chuông điện thoại reo hai tiếng. Đầu dây bên kia đã bắt máy. Giang Thiên Ca vừa định lên tiếng gọi. Cậu, thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Xin chào, không phải giọng nói của Phương Thủ Nghĩa mà là một giọng nữ. Giọng nói lạnh băng, trầm ổn, Giang Thiên Ca nhanh chóng đảo mắt. Cô lịch sự nói, xin chào, cho tôi gặp anh Phương Thủ Nghĩa. Không biết bây giờ anh ấy có tiện nghe điện thoại không? Giọng nói lạnh lùng vẫn đều đều. Cô chờ một lát, vâng, làm phiền rồi. Giang Thiên Ca vừa nghe điện thoại, vừa xoay xoay dây điện thoại, suy đoán tình hình bên phía Phương Thủ Nghĩa. Cô, chậc. Một tiếng, thầm nghĩ Phương Thủ Nghĩa làm chuyện bí mật như vậy. Chẳng lẽ là đang kim ốc tàng kiều? Vừa rồi dì Trần còn nhắc đến chuyện đại sự cả đời của Phương Thủ Nghĩa. Nếu để dì biết Phương Thủ Nghĩa đã có người yêu, chắc dì sẽ rất vui. Giang Thiên Ca đang nghĩ, điện thoại bên kia đã có động tĩnh. Lần này người nhấc máy là Phương Thủ Nghĩa. Nghe thấy tiếng, alo. Thật khẽ từ trong điện thoại, hoàn toàn khác hẳn với phong cách thường ngày của Phương Thủ Nghĩa. Giang Thiên Ca nhíu mày, liền hỏi, cậu đang làm gì thế? Kim ốc tàng kiều à, giọng nói vừa rồi của Phương Thủ Nghĩa. Nghe cứ như sợ người khác nghe thấy được, giống như ông ta đang lén lút vụng trộm với ai đó. Sợ chồng của người ta bắt quả tang vậy, Giang Thiên Ca nghĩ vậy. Liền buột miệng nói ra, Phương Thủ Nghĩa vừa nghe thấy, vẻ mặt liền hốt hoảng, vội vàng nhìn về phía cửa ra vào, thấy không có bóng dáng lạnh lùng kia mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nghiến răng, hạ giọng nói, Giang Thiên Ca, đừng nói linh tinh, tuy rằng bây giờ ông ta thật sự rất chột dạ, nhưng là vì chuyện khác, Giang Thiên Ca lầm bầm một câu. Ai bảo cậu gọi điện thoại cứ như làm chuyện mờ ám thế. Rồi mới nói, biết rồi, cháu đùa đấy. Cậu, bây giờ cậu đang ở đâu? Trước kia không phải cậu rất thích khu vườn của mình sao? Sao không ở bên đó nữa? Nói xong, không đợi Phương Thủ Nghĩa trả lời. Giang Thiên Ca đảo mắt hỏi tiếp. Vị nữ đồng chí vừa rồi nghe điện thoại giọng nói rất hay. Hai người bây giờ sống chung rồi sao? Phương Thủ Nghĩa bị Giang Thiên Ca hỏi đến mức đỏ mặt. Lại theo bản năng liếc mắt nhìn ra cửa. rồi mới lớn tiếng nói. Giang Thiên Ca, con bé này, đừng hỏi nhiều như vậy. Cháu gọi điện thoại cho cậu có chuyện gì? Có chuyện thì nói nhanh lên. Cậu còn có việc. Giang Thiên Ca, chậc, một tiếng, thấy Phương Thủ Nghĩa không có ý định nói cho cô biết. Trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không gặng hỏi nữa. Cô nói vào chuyện chính của mình. Cậu, cháu muốn mấy bộ áo chống đạn tốt. Cậu kiếm được không? Giang Viện Triều nhất định phải đến tỉnh Nam. Vậy thì cô phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước đã. Trong quân đội cũng có áo chống đạn, nhưng đó đều là trang bị phải mặc vào những trường hợp đặc biệt. Cô muốn kiếm vài bộ để Giang Viện Triều có thể mặc bất cứ lúc nào. Nghe Giang Thiên Ca nói, Phương Thủ Nghĩa nhíu mày hỏi, sao đột nhiên lại muốn cái này? Xảy ra chuyện gì à? Chuyện đi tỉnh Nam không thể tiết lộ. Giang Thiên Ca thản nhiên nói, không có gì, không phải vì công việc của bố cháu đặc biệt sao? Cháu là con gái hiếu thảo, muốn chuẩn bị cho ông ấy thôi. Nghĩ đến tính chất công việc của Giang Viện Triều, Phương Thủ Nghĩa không hỏi thêm nữa. Ông ta gật đầu, được, cậu cho người mang từ nước ngoài về cho cháu. Nói xong, Phương Thủ Nghĩa lại hỏi, còn gì nữa không? Giang Thiên Ca, chỉ có vậy thôi à? Phương Thủ Nghĩa nói tiếp, ừ, vậy cậu cúp máy đây. Vân Mộng Hạ Vũ giọng điệu có chút vội vàng, không nghe ra chút lưu luyến nào. Giang Thiên Ca còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra thì Phương Thủ Nghĩa đã cúp máy. Giang Thiên Ca, cách chương.